365 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 50, cuộc họp báo. gocchuyenaudio.com. Mọi người có thể tìm đến An Tử Dục để chứng thực việc này. Ánh mắt Long Mộ Thần dừng lại ở tấm hình cuối cùng, đáy mắt âm u rông bão. Đây là tấm hình Diệp Tiểu Tịch đang ngồi xe bạn học đi tham quan cùng các bạn. Liếc mắt nhìn các phóng viên dưới đài, anh nghiêm giọng khẳng định. Cô ấy là một cô gái tốt bụng trong sáng, không bị ai bao nuôi hay bắt cá nhiều tay gì cả. Diệp Tiểu Tịch xem điện thoại tại nhà họ Long với vẻ kinh ngạc. Cô nhận được tin từ bạn cùng phòng ký túc rằng Long Mộ Thần đang tổ chức cuộc họp báo trực tiếp. Diệp Tiểu Tịch bật kênh đang trực tiếp, cô không ngờ rằng việc đầu tiên Long Mộ Thần làm chính là giải thích giúp cô. Cô ngơ ngẩn nhìn Long Mộ Thần trên màn hình di động, anh ở trên màn ảnh vẫn đẹp trai ngời ngời, điềm đạm lễ độ như thế. Phóng viên dưới đài bắt đầu xôn xao, hiển nhiên là họ không tin lời giải thích của Long Mộ Thần. Phóng viên hỏi dồn dập, cậu Long, vì sao ngài lại biết rõ chuyện của Diệp Tiểu Tịch? Cậu Long, xin hỏi vì sao ngài lại làm sáng tỏ mọi chuyện giúp Diệp Tiểu Tịch? Hai người có quan hệ gì? Chẳng lẽ ngài không định truy cứu ẩn tình đằng sau cuộc tuyển chọn người mang thai hộ ư? Nhìn đám phóng viên đang kích động, Long Mộ Thần vẫn trả lời rất bình thản. Quả thật có ẩn tình đằng sau cuộc tuyển chọn người mang thai hộ. Toàn bộ hội trường lập tức yên tĩnh trong nháy mắt, ngón tay Diệp Tiểu Tịch hợi cứng lại, Long Mộ Thần định giải thích việc này thế này đây. Anh ta, có thật sự buông tha cho cô không? Tại đây, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến các vị, bởi vì người tạo ra ẩn tình đằng sau cuộc dự tuyển này không phải ai khác mà chính là tôi. Long Mộ Thần tuyên bố, cái gì? Mọi người nhìn nhau rồi nhìn về phía Long Mộ Thần với vẻ ngỡ ngàng, người tạo ra scandal đó là anh thật ư, vậy thì đâu còn gì khuất tất nữa chứ? Màn hình sau lưng Long Mộ Thần chiếu lại tấm ảnh Diệp Tiểu Tịch đang khoác vest ngoài khi cô tham gia cuộc tuyển chọn người mang thai hộ. Tuy nhiên, tấm hình này cũng được làm mờ cẩn thận giống như những bức ảnh chụp Diệp Tiểu Tịch trước kia. Đây là ảnh chụp Diệp Tiểu Tịch tham gia dự vòng sơ tuyển người mang thai hộ. Khi ấy lễ phục của cô ấy có vài vấn đề, vừa lúc tôi có mặt ở đó nên đã trúng tiếng sét ái tình, do đó tôi khoác áo vest cho cô ấy rồi đưa cô ấy ra khỏi đó. Khóe môi Long Mộ Thần cong lên, ngón tay vuốt ve chiếc áo vest trên người rất đỗi dịu dàng. Khi phóng lớn áo vest trên người Diệp Tiểu Tịch, mọi người bất ngờ phát hiện ra nó giống y như đúc với áo vest đang mặc trên người Long Mộ Thần. Anh tiếp tục giải thích, tôi cho rằng mình đã tìm được một nửa định mệnh nên ra lệnh ngừng buổi tuyển người mang thai hộ mà không giải thích tiếng nào. Đây quả thật là sơ sót của tôi. Cậu Long, ý ngài là hiện giờ hai người đang quen nhau. Có phải vì ngài đã yêu Diệp Tiểu Tịch nên cố ý đổ hết mọi trách nhiệm lên người mình nhằm giúp đỡ Diệp Tiểu Tịch thoát khỏi nghi án hối lộ nhân viên Long Thị? Phóng viên bên dưới bắt đầu đưa ra câu hỏi sắc bén. Bọn họ không thể chấp nhận lời giải thích của anh. Nếu chấp nhận thì Diệp Tiểu Tịch hoàn toàn vô tội, vậy bọn họ phải viết cái gì đây? Thần sắc Long Mộ Thần hơi u buồn, anh thở dài. Bọn tôi vẫn chưa quen nhau. Phóng viên bên dưới đài lập tức im lặng. gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc với Long Mộ Thần, vốn dĩ họ muốn dùng mọi cách hỏi cho ra vấn đề nhưng bọn họ lại phát hiện căn bản là Long Mộ Thần không dễ bị bắt nạt như trong tưởng tượng của họ. Thậm chí anh còn câu kéo trọng tâm vấn đề, làm bọn họ cảm thấy bản thân mình đang bị trêu đùa. Anh chẳng đi theo bất kỳ khuôn sáo sẵn có nào cả. Ngay tại đây, tôi muốn xin lỗi Diệp Tiểu Tịch một cách nghiêm túc. Long Mộ Thần nhìn vào máy quay, đôi mắt chớp động. Sau khi trông thấy cô ấy trong buổi tuyển người mang thai hộ, tôi đã điều tra và cảm thấy cô ấy rất thích hợp làm vợ tôi nên đã theo đuổi cô ấy. Nhưng cô ấy không thích tôi, lòng tự tôn của đàn ông khiến tôi làm ra những việc có lỗi với cô ấy. Dưới đài bắt đầu xôn xao, Long Mộ Thần thế mà lại tự bôi xấu bản thân bằng cách công bố tin tức bị từ chối theo đuổi động trời như vậy trong cuộc họp báo. Trong tất cả mọi chuyện, tầm ngắm của mọi người luôn đặt vào người bị liên lụy, Long Mộ Thần mà chẳng phải Diệp Tiểu Tịch. Giờ Long Mộ Thần tự nhảy vào trung tâm cơn lốc, sao bọn họ không để ý cho được. Cái gọi là làm chuyện có lỗi, đó là chuyện gì? Mọi người không nhịn được bắt đầu tưởng tượng, tuy rằng những việc đó không vi phạm pháp luật nhưng lại xúc phạm đến ý muốn của Diệp Tiểu Tịch. Long Mộ Thần nói tiếp, như mấy lần bọn tôi gặp mặt đều là do tôi ép buộc cô ấy cả. Phóng viên bị tức đến hộc máu, Long Mộ Thần đang thả mồi câu mê hoặc bọn họ. Hơn nữa, vì tôi quấn lấy Diệp Tiểu Tịch nên cô ấy mới bị vu oan. Thần sắc Long Mộ Thần trở nên buồn bã, xin lỗi Diệp Tiểu Tịch lần nữa vì những hành động ấu trĩ của mình. Các phóng viên sợ lại có bước ngoặt gì đó nên chẳng ai hỏi nữa, bọn họ đợi Long Mộ Thần nói hết lời. Dưa hái xanh không ngọt, sau này tôi sẽ không theo đuổi cô ấy nữa. Thần sắc Long Mộ Thần trở nên u tối, anh nghiêm túc khẳng định. Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ dừng lại tại đây, tôi và Diệp Tiểu Tịch không có duyên phận, cô ấy chỉ là người vô tội bị liên lụy mà thôi. Mong sau này các vị đừng nhắm vào cô ấy nữa, để cô ấy sống thật yên bình đi. Phóng viên lại bắt đầu xôn xao. Vốn dĩ họ cho rằng với thân phận của Long Mộ Thần ít nhất là anh sẽ tiếp tục theo đuổi Diệp Tiểu Tịch. Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh bỏ cuộc nhanh vậy à? Thực ra những người bị dư luận kích động đều không quan tâm đến ẩn tình bên trong là gì, cái bọn họ quan tâm chính là ai đang quen với Long Mộ Thần kia. Dư luận chắc chắn sẽ bôi xấu kẻ đó, bất kể đó là ai. Nếu Long Mộ Thần buông tha Diệp Tiểu Tịch không còn ý định quen cô nữa thì còn ai muốn quan tâm đến một cô nữ sinh bình thường làm gì? Diệp Tiểu Tịch không còn được Long Mộ Thần theo đuổi thì chẳng có giá trị ngôn luận gì cả. Đám phóng viên bọn họ cũng đâu rảnh rỗi đến mức chú ý đến cô nữa. Cậu Long, vậy ngài có tiếp tục tổ chức tuyển người mang thai hộ không? Các phóng viên rối rít hỏi tiếp nhưng nhân viên phòng truyền thông đã đi lên bục tuyên bố chấm dứt buổi họp báo rồi. Diệp Tiểu Tịch nhìn điện thoại với vẻ kinh ngạc. Trên màn hình, Long Mộ Thần đang được bảo vệ che chở rời khỏi hiện trường. Nhìn gương mặt cương nghị của anh, đáy lòng cô cảm thấy hết sức hoang mang. Cô không thể ngờ rằng Long Mộ Thần lại làm đến mức này. Vì giải oan cho cô, Long Mộ Thần đã đổ hết mọi sai lầm lên người mình. Cô hoàn toàn trở thành một người bị hại trong việc này. Gocchuyenaudio.com, những tiếng xấu của cô sẽ biến mất hết nhưng hành động của anh sẽ ảnh hưởng đến Long Thị. Cô không nhịn được nhìn vào mục bình luận, bây giờ dư luận đã quên cô đi, họ đang thảo luận chuyện của Long Mộ Thần. Xu hướng chính đều cho rằng Long Mộ Thần quá buông thả sốc nổi, không thích hợp làm chủ tịch Long Thị. Giờ đây Long Mộ Thần đang chính thức đối diện với cơn sóng dữ. Cách chương.